Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, yếu như vậy. Thật được không? Dò xét hắn a, Ikido vất vất tay nói xong, còn đối Lily trừng mắt nhìn, Lily gật gật đầu, liền đối cái kia lão đầu mập phất, đem đánh ngất xỉu đánh ngã. Đồng thời cũng minh bạch Ikido ý tứ, chỉ là cần sau đó đến xử lý, mà đối với lão đầu kia hỏi thăm một ít lời, thật cũng không hỏi ra bao nhiêu hữu dụng sự tình. Lão đầu kia đối trong truyền thuyết cái kia tà ác cũng không phải nhiều lý giải. Bất quá, cái này không trọng yếu, dù sao theo Ikido, coi như lần này không chiếm được Ultrabis, tương lai cũng nhất định có thể đạt được. Các loại Lusamin nơi đó nghiên cứu ra người vì mở ra cứu cực động này thời điểm. Liền là Ultrabis đại quân dự trữ thời điểm A. Tiếp xuống nha, Latias, ngươi có thể đem đồng bạn của ngươi nhóm đều gọi tới mà. Ikido quay đầu cười híp mắt hỏi. Latias đang do dự mấy giây sau, lắc đầu liên tục, thật sự là không ngoan đâu. Ikido một mặt tiếc hận nói xong. Lily một mặt ngoan sắc vươn tay nhắm ngay Latias. Latias một cái liền biến trở về nguyên hình. Thống kêu to lấy. Lily, dừng lại đi. Tốt xấu tương lai là ta nữ bộc đâu. Đừng như vậy tra tấn nó. Ikido vội vàng dừng tay nói xong. Ân, Lily chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Liền để tay xuống. Thấy thế, Ikido đối Lily gật gật đầu. Liền ném ra một cái Master Ball. Owa tương đương Lazio sau khi ra ngoài. Nhìn thấy Latias cái kia thống khổ bộ dáng, không cần suy nghĩ hướng phía Ikido đánh tới. Nghiên, không đợi Lazio đánh tới, liền lấy càng nhanh tốc độ té xuống đất. Ikido mắt lạnh nhìn té xuống đất Lazio. Lạnh nhạt nói ra, Latias, người cũng nhìn thấy. Nếu là không muốn ca ca ngươi bị thương tổn, liền đem ngươi cái kia tất cả các đồng bạn đều kêu đến. Đối với Lazio, Ikido coi như không dễ tính như thế, lại không phải là của mình hậu cung. Với lại, cái này cứu cực muội khống, thế nhưng là để Ikido cảm thấy rất khó chịu a. Nói xong, Ikido liền đi tới Latias bên người, chậm rãi vuốt ve Latias lông tóc. Oa, Lazio tựa như cũng không có nghe lọt, mà là hung ác kêu to câu. Lần nữa Levitate nhắm ngay Ikido đánh tới, lại hoặc là còn cố chấp cho là mình có thể đánh thắng. Nghiên, lần này Lazio rơi ác hơn. Oa, Latias móng vuốt nhỏ vội vàng nắm lấy Ikido quần áo. Điềm đạm đáng yêu kêu. Yên tâm, ta nói. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ikido cười vỗ vỗ Latias đầu. Owa owa owa, Latias nhẹ gật đầu. Đối Ikido liên tục kêu. Latias nói, không nên đánh ca ca. Ta sẽ đem các đồng bạn đều gọi tới. Nhưng là, không cho ngươi tổn thương bọn chúng. Lily ở một bên nhàn nhạt phiên dịch nói. Rất tốt, rất tốt. Dạng này mới ngoan mà. Ikido nhẹ gật đầu cười nói. Về sau, Ikido không chút do dự đem Lazio thu về. Dù sao chỉ cần một cái liền có thể triệu hoán. Cần gì phải thả ra cái này muội khống đến tìm cho mình không vui đâu. Owa tương đương Latias nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân tản mát ra bạch mang. Đúng, cũng không biết phải bao lâu đâu. Lily, ngươi cho Samantha gọi điện thoại, bảo hôm nay liền không quay về, để nàng cùng May hảo hảo chơi đi, chúng ta liền đi nơi đó nhà gỗ nghỉ ngơi một chút. A, lôi mới nhất bản gốc, a, ô a, biến thành nhân hình Latias, đối một vị bộ dáng giống nhau thiếu nữ liên tục dừng tay kêu. Latias, đến cùng thế nào, vì thể a không cho ta đi qua. Thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cô đát, đúng vào lúc này, trong hoa viên nhà gỗ nhỏ cửa được mở ra. Ikkyo cùng Lily chậm rãi đi ra, các ngươi là ai? Thiếu nữ một mặt tức giận hét lớn. Ai, thật đúng là không có sai biệt a, không có chút ý tứ. Ikkyo nói xong, đối Lily thôi dừng tay. Ô a, ngay tại Lily giơ tay lên thời khắc, Latias vội vàng ngăn tại thiếu nữ trước người kêu, nhưng mà hiệu dụng không lớn. Thiếu nữ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Yên tâm, không giết nàng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Người nơi này là không có việc gì. Ikkyo phất tay, cũng không quay đầu lại hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Dù sao theo Ikkyo, chỉ là tạm thời không giết. Các loại sự tình xử lý xong về sau, lại để cho Lily đến kết thúc công việc liền là. Ikkyo thế nhưng là rất không thích loại này nhược điểm rơi vào hắn trong tay người a. Không phải chẳng phải là sẽ bị xem như tội phạm sao? Còn thế nào đi vui sướng khiêu chiến đại hội đâu? Nói trở lại, thiếu nữ, ô hô, Latias cúi đầu, cũng không nói thêm cái gì, mà là ngoan ngoãn cùng sau lưng Ikkyo, hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Ô wa ô wa ô wa ô wa. Đúng vào lúc này, từng đạo Lacio cùng Latias cái kia mang tính tiêu chí tiếng kêu truyền đến. Ikkyo vội vàng dừng bước lại, hưng phấn đánh giá chung quanh, còn từ trong túi móc ra nhiệt năng kính mắt mang lên. Latias tại Ikkyo phía sau càng thêm trầm mặc, đành phải một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn qua Ikkyo. Hy vọng Ikkyo sẽ không tổn thương các đồng bạn của mình. Lily cũng đi theo híp mắt đánh giá đến chung quanh, lại nhìn một chút Ikkyo hỏi thăm có phải hay không muốn động thủ. Ikkyo không có đáp lại, mà là nhếch miệng lên tiếu dung. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là đã vượt quá Ikkyo dự liệu. Lúc này, ở chung quanh ẩn thân di động Lacio cùng Latias hết thảy có 8 chỉ. Các 4 chỉ, hệ thống, quét hình. Lacio, level 65, level 75, level 79, level 82. Latias, level 60, level 71, level 75, level 80. Ikkyo nhìn xem tư liệu, lắc đầu giận dữ nói. Ai, thật sự là, im lặng a, các người tốt xấu đều là thần thú a, yếu như vậy, thật được không? Thật được không? Ai có thể nói như vậy? Ikkyo thật sự là quá thất vọng rồi. Hai chuẩn thiên vương, tứ thiên vương, hai quán quân, Ikkyo có thể không thất vọng. Lily, Ikkyo quát vào một tiếng, liền nắm lấy mega mặt dây chuyền. Lily là nhất định có thể cầm xuống bọn chúng toàn bộ. Mà mega tiến hóa, thuần túy chỉ là tăng thêm tốc độ thôi. Oa. Lily kêu to một câu biến thành Latias. Sau đó Ikkyo trong tay cái kia Keystone cùng Lily trên đầu Mega Stone quang mang kết nối. Oa oa những cái kia Lacio cùng Latias nhóm. Có hai hiện hình đi ra. Nghi ngờ đối Lily kêu. Thế nhưng, vô luận Ikkyo vẫn là Lily. Đều không muốn cùng bọn chúng nói nhảm. Đều là một cái ý nghĩ. Trước chế phục lại nói, khống chế hạ uy lực, Spatial Ren, Oa tương đương Mega Latias liên tục phất tay chảo, một đạo lại một đạo màu tím lưỡi đao đánh ra, 8 con Pokemon không có một cái nào bỏ qua, âm, Oa tương đương yếu gà cái kia Latias vội vàng chạy đến Ikkyo trước người. Đối Ikkyo phất tay kêu to, tốt. Chỉ là đưa chúng nó chứa vào Pokebo bên trong mà thôi. Đợi lát nữa sẽ cho chúng nó trị liệu. Ikkyo vỗ Latias đầu cười nói. Cũng muốn cảm tạ cái này Latias quá ngu. Đủ manh, đủ thiện lương. Không phải vậy, đều có thể trực tiếp cầm xuống Ikkyo đến uy hiếp a. Latias một mặt hủy khuất cúi đầu. Ikkyo cũng lười nói nhảm. Xuất ra Master Ball đem Latias thẳng tiếp thu hồi lại. Tỉnh đợi lát nữa vướng bận. Âm, chính là lúc này, ngoại trừ hai quán quân cấp Lacio cùng Latias, còn có thể miễn cưỡng nổi lơ lửng bên ngoài. Cái khác, Lazio cùng Latius triệt để mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đất ngất đi. Đây là Lily có thể lưu thủ kết quả đi. Không phải chỉ cần đại chiêu, tất cả đều muốn té xỉu hoặc là uống cái rắm. Phún phún phun, đẳng cấp này thật đúng là đáng sợ. Liền như vậy nhẹ nhẹ hai lần, vườn hoa này liền bị phá hư thành dạng này. Ikkyo nhìn xem biến thành phế tích vườn hoa, tiếc hận lắc đầu. Owa tương đương Mega Latias kêu to một câu, lần nữa từ chảo ở giữa ngưng tụ ra hai đạo tử sắc lưỡi đao đánh ra. Owa Owa, Lazio cùng Latias đều là trên người tam giác phát ra quang mang, phân biệt đánh ra Laster Pert cùng sương mù cầu. Âm âm, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Từng việc, từng việc, từng việc bên trên một chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?